Khánh Vương, chương 916, nguy hiểm cực độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 916, nguy hiểm cực độ. Huyền Vô Kỵ tung một chưởng đối diện với Dương Kỳ làm cho hắn cảm thấy không thể trốn thoát. Chuyện Dương Kỳ cũng không có ý định né tránh, hai tay hắn hợp lại, chân thân đối kháng với tay của đối phương. Hai bên đụng vào nhau, đột nhiên toàn thân Dương Kỳ chấn động rồi một luồng chấn động cuồng bạo truyền ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Cuồng vọng, chấn động điên cuồng này lại là sức mạnh thần bí của Kim Cương Vương Mõ Phật từ thần giới. Ý chí khổng lồ giáng xuống, tiến hành Huyền Vô Kỵ công kích. Hai tay Huyền Vô Kỵ vừa tiếp xúc đã biết rõ đối phương rất lợi hại. Nhưng hắn đã bị trúng chiêu một lần, làm gì còn có chuyện để bị lại lần hai. Hắn đã chuẩn bị từ trước, vốn kiến thức võ công đã là cự phách về võ học của thời đại này, bàn tay hạ xuống, từng luồng sóng gợn tràn ra từ thân thể. Một đạo ý niệm vĩ đại đánh ra, va chạm với hai chữ. Cuồng vọng, kia, một trận chấn động nổ tung truyền ra, luồng ý niệm đã bị bắn hóa giải. Nhưng thừa cơ hội này, Dương Kỳ đột nhiên xoay người rồi tung một chưởng về phía lao tù. Hắn muốn mở lao tù ra để phóng thích năng lượng thể của bản thân. Một khi đã được phóng thích thì hắn sẽ không còn dây dưa gì với người này nữa. Bằng vào thành quả tu hành hiện giờ của hắn, lập tức có thể để đào tẩu. Hắn có thể khẳng định người này đã nhận được truyền thừa cực kỳ cường đại. Ngươi muốn phá tan lao tù sao? Làm sao ngươi có thể làm được chứ? Ta muốn dụ ngươi đi ra, khiến hôm nay năng lượng thể phân thân và bản tôn của ngươi đều sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Huyền Vô Kỵ đã hóa giải công kích lại bổ nhào về phía trước một lần nữa. Hắn giống như quy thần xuất hiện ngay sau lưng Dương Kỳ, tập kích dồn dập như bão tố. Lại là một đòn tấn công tự nhiên vô cùng, cuồn cuộn tiến đến. Chiêu thức ấy lại thể hiện ra thủ đoạn khủng bố của người này. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một ánh đao, nếu như không ngăn cản thì nhất định sẽ bị ánh đao xẻ làm hai nửa. Ầm ầm, Dương Kỳ lập tức quay lại, toàn thân trông giống như địa ngục ma thần. Trên đầu hắn bốc lên một ký hiệu kim sắc tạo thành kim sắc tiểu nhân. Nó phát ra một thứ âm thanh như chuông lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ lên toàn bộ thiên địa hỗn độn, khiến nơi này tràn ngập màu hoàng kim. Bão táp khổng lồ mang tính hủy diệt tràn ra ập tới. Ý chí bản thân Dương Kỳ bây giờ đã ngưng luyện cực độ rồi, tiếp cận chư thần ấn ký. Hiện tại hắn phối hợp cùng chư thần ấn ký, ra tay điều động thượng đế chi huyết trong cơ thể. Mặc dù tiêu hao năng lượng tiêu hao cực lớn nhưng đã tạo thành một trường cường liệt nhất. Phốc, Dương Kỳ đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, không thi triển bất cứ chiêu thức nào. Hắn đụng độ cùng với Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ chỉ thấy bị siết chặt cổ tay, không còn kịp phản ứng gì đã bị bức bách phải cứng đối cứng. Tất cả im lặng rồi bỗng dưng sức mạnh nổ tung truyền ra, lấy phương thức vòng tròn đồng tâm quét ngang qua một mảnh thượng cổ hỗn độn. Oa, Dương Kỳ và Huyền Vô Kỵ cùng lùi về phía sau rồi bị bắn ra ngoài. Cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đều đồng thời bị thương, nhưng xem chừng Huyền Vô Kỵ bị nặng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ lại có loại tồn tại tối cao như chư thần ấn ký, hơn nữa gần đây hắn đối địch với ý chí cổ quái Kim Cương Vương Phật Mẫu kia, mỗi lần đều bị đánh thủng hàng trăm lần, bị nghiền nát trăm ngàn lẫn, vì thế nên ý chí đã được tăng lên rất lớn. Thêm vào đó bản thân hắn cũng đã lĩnh ngộ ra pháp môn chữa thương rất nhanh. Huống chi, hiện tại hắn đã hòa tan được mảnh vỡ thần cách với tốc độ nhất định, hơi chút hấp thu mảnh vỡ thần cách là có thể khôi phục thương thế bản thân. Loại này có tốc độ khôi phục thương thế dù là bất cứ kẻ nào cũng không thể so sánh được với hắn. Thiên địa vô gian, diệt tuyệt nhân thế. Hắn hô hấp một cái, lập tức tinh thần hồi phục. Đại lực trong cơ thể hắn lại được vận chuyển, tinh thần lại lên đến tối cao đỉnh phong một lần nữa xuất ra một trường bừng bừng phấn chấn, đánh tan cái lao tù này, hút năng lượng thể vào bên trong thân thể hắn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần, VN vậy là một lần nữa hắn thu hồi lại được năng lượng thể rồi. Sát trong mắt Huyền Vô Kỵ lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hiển nhiên hắn nhìn thấy chỗ kỳ diệu của Dương Kỳ và chư thần ấn ký. Hắn có cảm giác người này chính là đại địch bình sinh, nếu như chưa diệt trừ thì chỉ sợ tương lai sẽ có hậu quả không thể lường trước được. Dù sao thì hôm nay cũng đã kết thù hận rồi, hơn nữa bên trong thân thể Dương Kỳ có cả một kiện bảo bối khiến cho hắn thèm chảy cả nước miếng. Không ngờ ngươi lại có vật này, thì ra là thế nên ngươi mới có thể trở thành trung tâm của thời đại tiên đạo này, có được đại khí vận. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, lấy ra vật đó mau cho ta, nằm xuống. Hắn đánh ra một chưởng mà không để ý tới thương thế, bốn phương tám hướng đều là chưởng ảnh. Tám cái phương vị đều bị bao phủ, ở bên trong lục hợp hoàn vũ, Dương Kỳ không có đường ra, lên trời cũng không có đường, xuống đất cũng không có cửa. Lục hợp thiên đao chí tôn vận chuyển thương khung bí pháp. Cả người hắn vọt lên cao lên lần nữa, thi triển trường pháp như lưới trời, bí mật tuyệt sát, khiến cho Dương Kỳ không có cơ hội mở vạn giới vương đồ ra. Quét nhưng đột nhiên hai mắt Dương Kỳ lóe lên, thần cách trong cơ thể bị nghiền nát vô số. Có khoảng chừng trên trăm giọt chất lỏng đang thẩm thấu vào bên trong thượng đế dẫn kình. Hắn đã sớm chuẩn bị ẩn giấu sát chiêu. Chiêu này điên cuồng mà kỳ diệu, nó có được một loại đại lực tối cao khiến cho quỷ thần khó lường. Bản thân hắn đang hấp thụ thần cách rất chậm chạp, nhưng nếu là thượng đế dẫn kình thì lại hấp thu thần cách rất nhanh chóng. Lợi dụng thượng đế dẫn kình, hắn chuyển hóa làm năng lượng dẫn kình. Dẫn kình bắt đầu co bóp mạnh, sôi trào bên trong trái tim rồi ra. Đẳng cấp năng lượng Dương Kỳ thi triển ra đùng đùng tăng vọt, từ 700 đột phá lên tới 1.500, 2.000, 2.500, thậm chí tới cả trình độ 3.000. Năng lượng của hắn đã vượt qua Huyền Vô Kỵ. Xoạch, lại là một trưởng va chạm với Huyền Vô Kỵ. Sắc mặt Huyền Vô Kỵ lập tức trắng bệch ra. Dương Kỳ cùng thượng đế dẫn kình phối hợp cùng trăm giọt năng lượng từ thần cách tiến hành công kích, khiến cho hắn suýt chút nữa bị đánh tan tạng cùng kinh mạch. Sức mạnh này chính thức đã hơn hẳn Huyền Vô Kỵ. Nát nổi, truyền thừa đại mộ, hạt giống thần lực, chư thần thánh địa, mai táng. Đột nhiên, hắn hô hấp điều động thần lực vĩ đại sâu bên trong đan điền khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Dương Kỳ đã nhìn thấy bên trong thân thể của hắn có một luồng khí tức uy nghiêm giống như đại mộ đang phun trào, thật giống như đại mộ phun ra tiên giới, kéo dài không ngớt, làm rung chuyển vô số vũ trụ. Hóa ra người này đã nhận được hạt giống thần lực truyền thừa từ đại mộ. Chuyện gì thế này, chuyện này cần phải xem xét kỹ mới được. Dương Kỳ tại thời điểm đối phương bừng bừng phấn chấn, sức mạnh toàn thân nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công mộng nhập thần cơ VIP văn đần. VN tăng vọt, lập tức ra tay lần nữa. Một đạo khí công được tỏa ra bốn phía, mượn sức mạnh chấn động của đối bay ra ải, thiêu đốt tạo thành một cái lỗ đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Dương Kỳ vận dụng thượng đế dẫn kình để đối kháng đại lực với Huyền Vô Kỵ, nhưng sức mạnh đó không bền nên hắn quyết định rút thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt Dương Kỳ đã biến mất, làm cho Huyền Vô Kỵ thấy mình không có bất cứ biện pháp nào đối phó. Huyền Vô Kỵ đưa tay chụp một cái nhưng lại chụp hụt, sức mạnh phản hồi, ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị thương khá nghiêm trọng, vị khí của Dương Kỳ gây thương tích, dù hắn được thừa kế hạt giống thần lực của đại mộ nhưng cũng không có cách nào lập tức hồi phục được. Chư thần là chí cao vô địch, dù chỉ là 1/3, sức mạnh dường như của đại mộ. Nếu như 3/3 của ấn ký được hợp, Huyền Vô Kỵ tới chết rồi. Khiến chư thần hắn phun ấn ký chính cũng không thấp hơn thần nhất thì Dương Lực Kỳ đã sớm ép cho. Trên người này không Huyền Vô Kỵ ngờ lại có chư thần ấn ký. Ngồi xuống, toàn thân bắt đầu khôi phục thực lực, bên trong thân thể, điền khí hải dần dần hiện ra một cái bóng. Cái bóng này giống y hệt cái đại mộ kia, hình đại mộ này hấp thu một cổ bổn nguyên, nó không ngừng chuyển động. Hạt giống từ bên trong đại mộ phục khiến cho ra, thời gian trôi qua thân thể Huyền Vô Kỵ dần dần thân tay được khôi nâng cao. Tánh thần phần vương khí, hai của hắn phục, hắn truyền, ta phải thân thể thật vô đạo. Thêm, cái thân kế đại giống của đại công táng không còn phải giết thần và hấp thu lực lượng phần vương. Một ta khi ai có thể là đối thủ kế của đại mộ nữa, nhận được truyền thừa của đại mộ. Chết người được thừa hợp lại và lại một chúng tập lần. Không thừa người cuối cho di hoa thể đoạt dương tối cao khôi kỳ, lầu một hắn không đạo tông tông được hạt giống xúc sinh dương nào tới thân thần cách đấu, hiện thần 1000 cùng cách sau được bắt đầu hành động, khí công cuồn cuộn, vết thương hoàn toàn lại một lần nữa đứng thẳng lên, dường như khí công được một bậc. Phận thừa mộ giết hắn thể thể cùng những chất kẻ tại đại bọn hiểm cùng cũng không mất bản chẳng khứ, hiện chủ giết phục được thiên mẽ thực lực mạnh ta hoàn toàn được. Cùng trừ vầng sáng ngừng suy tưởng chủ, huyền được thần lực kỳ. Hoàn chết khẽ động mộ của đoạt của thể thể khiến cho đột phá đến năng lượng. Thần 1000, lại bị tổn thần thể người vì chủ hạt giống họ muốn người đó. Ta đạo, năng sao được biết thành công sẽ là thời điểm hắn vô địch thiên hạ. Đoạt được đồ vật kia. Mà biến mất, để rách bầu trời một nhân vật hiện hình thể hiện ra, đó chính là Diệp lợi hại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền sát rất bình thường nhưng đã có một người vậy ta mà suýt nữa có thể đánh chết tên tiểu lúc đại mộ phun ra lại không có hạt giống thần lực mới chính là chân mệnh thiên tử, mới chính là Trương. Không được, chuyện này nhất định ta phải rõ, nàng nhất định sẽ đánh chết Huyền Vô Kỵ và vậy, phải mượn đao giết người. Còn về phần cung chủ, Di Huy ta có kia. Đúng, đối phó với gì ta sẽ để cho hoa cung chỉ hoa lực ta mạnh cần thực mẽ, rồi thì ta sẽ hoàn toàn chinh những lời thề độc của gì. Chỉ cần đạo tay với ta giới rồi toàn thì phi là hắn, còn cách là có vô truyền mà chứ. Này bởi cách lập tức Diệp vô đạo bay lên và quay trở lại di hoa cung. thật là lợi hại, bên trong vạn thiên xé vương thất không lại hắn bất đồng, lượng đột vì mỗi rồi, thời đại có thể chinh phục thiên đạo. Đáp tính mộ này quả ở chỗ cũng đỏ kỵ thể thể cũng chắc chắn như đại mộ. Xuống, và nói, xuất vốn là vì thừa sức là kỳ diệu. Ta có thể vận dụng hạt sâu nhất của đại mộ để tu luyện khí đã tu luyện thành công thì trên thế giới nữa. Nhưng muốn tu luyện thành công lại rồi cướp lấy hạt giống thần lực của bọn của đồ ít. Không trên đã bị rút còn một cũng gọn không thể khiến cho đạt được thần một lần nữa. Cách có lẽ đã phá lần thân giường trăm có đến 3.000 thể huyền vô kỵ hắn đã cơ duyên đều tầng tầng lớp bảo toàn được tính mạng thân cũng sẽ bị diệt vong. Dù là phải cũng bị sức mạnh vĩ đại đánh tương lai đó thôi. Tại Hong Thát Công mộng nhập thần cơ ngoại kỳ người lể, giọt tuy rằng không bị thương nhưng tổn thất trong chiến thần cách bị vòng. Coi như dương kỳ luyện hóa năng lượng của hắn đạt chỉ số hắn ta thì tính làm quái này cũng không thể tan khác được nhận nhưng năng lượng tăng lên thì cần nhận ra rằng lớp dù nếu chư không thần thời là dựa đại vào cẩn thận ấn ký thành 3 phần thần của tiêu này thay đổi, nguy chư thần ấn ký thì sẽ bị cướp đi đại mạnh nhất vào trong quá cũng sao. Ra thời cách thì có hắn chỉ có đủ hao rất nhiều rơi. Cách chương.